Chàng rể phế vật, chương 418, toàn quân xuất kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu chủ chúng ta nên qua đó xem không? Tài xế trong xe con kính cẩn nói, mặc dù thiếu niên đó trẻ hơn anh ta không biết bao nhiêu tuổi, nhưng tài xế đối với thân phận thiếu niên này không thể rõ ràng hơn. Con của Turner tuổi còn nhỏ đã có tố chất thiên bẩm, Dracula Turner đối với con trai mình vị thiếu niên này có thể nói là cho kỳ vọng rất lớn, ít nhất trong mắt Turner, đứa con trai này của mình tương lai sẽ có thành tựu cao hơn mình. Tuy rằng tài xế cũng là người huyết tộc nhưng lại chỉ là người đi theo có địa vị thấp nhất trong huyết tộc so với đầy tớ người ở không khác nhau là mấy. Nhưng tên tài xế này xem ra, nếu như mình và thiếu niên quan hệ tốt, sau này thiếu niên chắc anh ta sẽ để chỗ tốt cho mình. Thiếu niên ngồi hàng ghế sau, nhắm mắt suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên chợt mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra sắc thái kiên quyết. Đi xem, lấy năng lực của ba cho dù gặp được Long Vương, dựa vào bí thuật bảo mệnh của ông, có lẽ cũng có thể thoát ra, vì cái gì đến bây giờ đều không có chút tin tức nào. Thiếu niên nhíu mày sâu, lúc anh ta nghĩ đến Dracula, trong lòng lại có thể sinh ra một cảm giác vô cùng lo sợ khó hiểu, khiến cho anh ta vô cùng bất an. Anh ta dần bắt đầu lo lắng đến tình trạng của Dracula, tuy rằng anh ta và Dracula đến Yên Kinh đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng khó tránh sẽ bị nước Xê nhận ra, nếu như bị đánh chết thì phiền toái rất lớn. Họ đi ra bên ngoài, trên đầu là danh tiếng của lâu đài cổ Dracula. Nếu như bởi vì hai người bọn họ, nước Xê và pháo đài cổ Dracula trở mặt, đây không thể nghi ngờ là đang gây thù địch cho pháo đài cổ Dracula. Chiếc xe đen kịt chạy nhanh trên đường, không khí một mảnh yên tĩnh, chẳng qua, dưới màn đêm yên tĩnh, đen kịt, sự âm u khác thường này, không hiểu sao có vẻ có chút quỷ dị nói không nên lời. Thiếu niên ngồi ở hàng ghế sau của xe theo khoảng cách giữa xe và khách sạn nhanh chóng kéo gần, trong lòng thiếu niên càng có chút bất an. Đột nhiên, chiếc xe từ từ dừng lại bên đường. Sau khi tài xế xuống xe cung kính mở cửa xe, thiếu niên từ trong xe đi xuống, giày da gõ trên mặt đường, gầm gừ vang lên, vô cùng dứt khoát. Đứng lại, anh là ai, tại sao từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp qua anh? Đột nhiên, nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ ở cửa ngăn cản thiếu niên. Thần sắc thiếu niên trầm ngâm thâm thúy, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, giờ phút này tràn ngập nhàn nhạt không vui và lo lắng. Sau khi bị bảo vệ ngăn lại, thiếu niên chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua, mang khát máu lạnh lẽo đến cực điểm kia, khiến cho thần sắc bảo vệ kia chợt run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Cút, thiếu niên một chữ cũng không nói, chỉ lạnh lùng nói một chữ cút, khí thế khủng bố bộc phát từ trên người thiếu niên, bộc lộ sự choáng ngợp oai phong mà đến. Trong nháy mắt lập tức bao phủ tên bảo vệ kia. Bảo vệ cả người run lên, ánh mắt lộ ra sợ hãi, mà chờ sau khi ông ta phục hồi tinh thần, thiếu niên đã biến mất ở cửa khách sạn, đi vào trong, để cho bảo vệ hít sâu một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Bảo vệ nhìn thiếu niên biến mất trước cửa khách sạn qua hồi lâu, vẫn có chút sợ hãi, kinh hồn bạt vía. Trong mắt tên bảo vệ kia, thiếu niên đã làm cho bảo vệ cảm giác được sợ hãi vô cùng. Thiếu niên khắc sâu trong trí nhớ, đời này cũng khó có thể quên. Đây là, thiếu niên ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá một dấu ấn lưu lại trên bãi cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, tâm trí thiếu niên run rẩy, hai tròng mắt anh ta gắt gao trừng mắt nhìn một dấu ấn trên bãi cỏ. Đó là một con rồng thật. Long, Vương, sắc mặt thiếu niên cứng đờ, hùng hăng hít một hơi khí lạnh. Không khí trở nên chết chóc, thiếu niên đơ người như ngốc. Ngay sau đó, thiếu niên bất chợt ngẩng đầu, vô cùng kinh hãi nhìn xung quanh, trong lòng rất khó chịu. Ngôn Tình Hoàn, qua một hồi lâu thiếu niên mới thở ra một hơi, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng khi anh ta nhìn về phía ấn ký kia, tâm trạng vẫn khó có thể bình tĩnh, không ngừng run rẩy. Long Vương, quả nhiên là anh, thiếu niên trợn mắt nhìn tấm ấn ký, thần sắc phức tạp vô cùng, đúng thế, quả nhiên là Long Vương, đây là ấn ký của Long Vương, người khác căn bản không có tư cách cùng can đảm bắt chước. Long Vương, tôi nhớ kỹ anh rồi. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, cứng rắn từ trong kẽ răng nhả ra mấy chữ, sau khi biết Long Vương, anh ta dường như nhanh chóng buông tha ý định báo thù trong đầu. Đó không phải là lũ nào đó khác, chính là Long Vương, người đàn ông đứng ở đỉnh cao thế giới này, anh ta báo thù như thế nào? Bao nhiêu siêu cấp thế lực vẫn ủ mưu muốn chống cự sự áp chế của Long Vương, đều không có kết quả, anh ta là một huyết tộc tìm Long Vương báo thù. Quả thực là điều viển vông, trong mơ cũng không làm nổi. Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, nội tâm dâng lên cảm giác bất lực mãnh liệt. Anh ta một lòng muốn báo thù, nhưng làm sao anh ta có thể tìm Long Vương báo thù, đây quả thực chính là tìm cái chết. Sắc mặt thiếu niên xanh mét, thần sắc dữ tợn nổi giận, anh ta hai tay nắm chặt, nội tâm tràn đầy lửa giận, nhưng lại không có chỗ phát tiết. Hận ý ngập trời, làm cho sắc mặt thiếu niên đều vặn vẹo, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Giống như ma quỷ, thiếu niên hận thâm tâm anh ta lửa giận ngút trời, nhưng lại không cách nào báo thù cách chương.